núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 492, Tây Vực Chi Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nếu huyết sát chi khí bị tịnh hóa, như vậy huyết sát tộc sẽ mất đi khả năng phục sinh, không thể nào sống lại, càng không nói đến có thể mạnh thêm. Nhưng mà tịnh hóa huyết sát chi khí cũng không dễ dàng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà cái giá phải trả cũng cực lớn. Chính bởi vì nguyên nhân này mà không thể lợi dụng được điểm yếu của huyết sát tộc. Phật vực bất đồng với những vực khác, tất cả người ở đây đều tu luyện Phật pháp, đồng lòng nhất trí đối kháng huyết sát tộc, lại chiếm ưu thế về số lượng, một mực áp dụng sách lược tịnh hóa, đã cắt đứt con đường phát triển của huyết sát tộc. Cho dù Phật pháp có khả năng tịnh hóa nhất định đối với huyết sát chi khí, nhưng vẫn không thể nào chiếm được ưu thế vượt trội. Trước mắt vẫn nằm trong giai đoạn giằng co, huyết sát tộc không thể tiến thêm một bước, Phật tộc cũng không thể thủ thắng trong thời gian ngắn. Bất quá theo thời gian huyết sát chi khí bị tịnh hóa càng nhiều, nếu tiếp tục kéo dài thì khả năng Phật tộc chiến thắng là rất lớn. Sở Huyền có thể quan sát tất cả mọi thứ. Hắn đang chờ đợi Phật vực đánh bại huyết sát tộc, vượt qua đại kiếp đạo nguyên. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều khí vận. Tây vực là vực gian nan nhất, đang đứng trước tình cảnh cực kỳ nguy khốn. Đã bị mất gần một nửa địa bàn. Huyết sát ngút trời, tràn ngập một nửa Tây vực. Nhân tộc liên tục bại lui. Đông vực cũng xuất hiện huyết sát tộc. Lạc gia đã phát ra nhân vương lệnh, Tần Doanh dẫn theo đám huynh đệ, dựa theo phương pháp đã chuẩn bị trước, không ngừng tiêu hao cùng chia cách huyết sát tộc. Ngược lại trước mắt đã ổn định tình thế. Cũng bởi vậy, Tần Doanh đoạt được khí vận trong đại kiếp, tu vi cũng tiến thêm một bước. Huyết sát tộc liên tục xuất hiện, chinh phạt bốn phương. Đại kiếp đạo nguyên tiến thêm một bước, khắp nơi đều là chém giết. Ngoại trừ huyết sát tộc ra, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài bí cảnh chứa thiên tài địa bảo, dẫn tới khá nhiều võ giả chém giết tranh đoạt. Trong khoảng thời gian này, cũng có một số tiểu tộc diệt vong tại hỗn loạn vực, khí cơ cửu vực ngày càng trở nên hỗn loạn. Đinh Việt đã rời khỏi Bắc vực, tiến vào Tây vực, chính thức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận. Trung Châu Tây vực đang tại gặp phải uy hiếp từ huyết sát tộc. Hiện giờ lực lượng chủ yếu của Tây vực đều tập trung ở Trung Châu và Tây Châu, xem như là khu vực phòng thủ cuối cùng của Tây vực. Trước đại trận phòng thủ, vô số võ giả nhân tộc đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đại chiến những năm này, từ đầu đến cuối không thể nào giành được thắng lợi hữu hiệu. Cho dù mạnh mẽ quật khởi như công tử Ngọc Thư, trải qua thắng lợi lúc đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, tận lực chống đỡ. Huyết sát tộc lại trùng kích thêm lần nữa. Tộc ta vĩnh hằng, tộc ta bất diệt, huyết sát tộc gào thét, mang theo huyết sát chi khí cuồn cuộn quét đến, khởi động đại trận diệt sát, khởi động đại trận tịnh hóa, khởi động đại trận phân cách. Mọi người thủ vững vị trí trước trận doanh nhân tộc. Trên tay thanh niên cầm ngọc thư cổ xưa, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ngọc thư mở ra, từng đạo phù văn phiêu phù khắp bốn phương. Tất cả võ giả ở đây đều có vị trí và nhiệm vụ riêng biệt. Đại trận mở, ầm ầm, huyết sát tộc lại trùng kích thêm lần nữa. Lần trùng kích này mạnh hơn nhiều so với trước kia, rõ ràng là thực lực đã mạnh hơn. Đại trận không chống đỡ được bao lâu, bên trên không trung, sắc mặt đám thần cảnh nhân tộc lộ vẻ ngưng trọng. Xa xa đang giằng co cùng thần cảnh huyết sát tộc, nhân tộc đang chiếm ưu thế, nhưng mà không có biện pháp giết sạch huyết sát tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nếu không gặp phải tình huống khó nhằn, thần cảnh nhân tộc sẽ không giết thần cảnh huyết sát tộc. dù bọn hắn có giết bao nhiêu, thì thần cảnh huyết sát tộc lại sinh ra bấy nhiêu, thần cảnh nhân tộc không ra tay, thần cảnh huyết sát tộc cũng không chủ động ra tay, song phương đang giằng co lẫn nhau. Nguyên nhân thần cảnh huyết sát tộc không ra tay, kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn không có nắm chắc giết chết thần cảnh nhân tộc, mà giết chết võ giả nhân tộc dưới thần cảnh, trong mắt bọn hắn chính là lãng phí. Theo đại kiếp đạo nguyên được đẩy mạnh, những cường giả huyết sát tộc này suy nghĩ cũng xuất hiện biến hóa nhất định, nhất là sau khi học được tri thức nhân tộc, bọn hắn không muốn ra tay, cũng là sợ sau khi bọn hắn chết, được sống lại lần nữa, sẽ không còn ý thức cùng trí nhớ trước đó. Tuy là trên danh nghĩa huyết sát tộc bất tử, nhưng sự thực là đã chết. Nếu mất đi trí nhớ, vậy có còn là chính mình hay không? Không gặp phải tình huống nguy cấp, bọn hắn cũng không muốn mất đi trí nhớ hiện tại. Chính bởi vì nguyên nhân này, mà cường giả thần cảnh huyết sát tộc không còn hung hãn liều chết. Cường giả thần cảnh của hai bên kỳ thật đã nổ ra đại chiến vài lần, thần cảnh huyết sát tộc đã chết vài lần. Chỉ có một người sau khi chết đi liền sống lại, nhưng mất đi trí nhớ trước đó, xem như một vị thần cảnh vừa sinh ra, thực lực đúng là mạnh hơn, nhưng mà nguyên bản của hắn đã chết, bởi vậy thần cảnh huyết sát tộc sẽ không chủ động xuất thủ, ít nhất là dưới tình huống không chiếm được ưu thế, sẽ không chủ động ra tay. Cách chương